Bây giờ là lúc nói dối báo Miêu đại nhân. Chương 87. Dù anh đã không còn tin vào cựu ước và tân ước của kinh thánh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong khu rừng thỉnh thoảng lại vang lên tiếng chim thú kêu. Có một chuyện tôi không hiểu, chính John là kẻ khiến chúng ta rơi vào hoàn cảnh này, nhưng hắn vẫn là bạn anh. Tại sao anh không trách hắn? Tạ Chiêu hỏi. Nếu là cô, bất cứ ai dám phản bội hay lừa dối cô chắc chắn sẽ không để hắn sống yên. Nhưng phản ứng của Giang Từ quá bình thản, thậm chí anh còn chẳng buồn chửi John lấy một câu. Chuyện đã đến nước này, mắng hắn cũng chẳng có ý nghĩa gì nữa. Giang Từ nói, bản chất con người vốn dĩ là xấu xa. Tôi chưa bao giờ đặt quá nhiều kỳ vọng vào ai, kể cả bạn bè mình. Vì vậy, dù họ có làm gì, tôi cũng không cảm thấy quá thất vọng. Nếu bản chất con người vốn là xấu xa, vậy tại sao anh lại chẳng có chút ác niệm nào? Cô nghiêng đầu nhìn anh, dĩ nhiên tôi cũng có phần xấu xa của mình, tôi cũng là con người, làm sao có thể thoát khỏi nguyên tội này. Anh gối đầu lên cánh tay mình, giọng điềm tĩnh, từng có một thời gian, tôi muốn tất cả bạn học và giáo viên của mình chết hết. Khi đó, tôi mới chỉ 12 tuổi, dưới tán cây, bóng tối đan xen, yên lặng phủ xuống. Giang Từ nằm đó, một khoảng nhỏ ánh trăng chiếu lên đầu gối anh. Khiến bàn tay anh dưới ánh sáng ấy gần như trong suốt. 12 tuổi, vậy chắc là đang học cấp 2. Tạ Chiêu nằm bên cạnh nhìn anh. Hàng mi của anh dưới ánh trăng ánh lên từng sợi bạc trắng. Đúng vậy, là trường tư thục. Cô hẳn biết ngôi trường đó đã tồn tại hơn 500 năm, đào tạo vô số thủ tướng. Anh nhìn qua là biết kiểu học sinh ngoan rồi. Không ngờ cũng từng căm ghét trường học. Tạ Chiêu bật cười, phải nói sao nhỉ? Ngay cả sau này khi tôi lên đại học giảng dạy, những cơn ác mộng đáng sợ nhất của tôi vẫn là bị đưa trở lại lớp học cấp 2. Giang Từ ngẩng đầu nhìn trời, những cành cây khẽ rung, bóng của chúng lướt qua người anh. 14 năm trước, một buổi sáng sớm, ánh mặt trời chiếu xuống tán lá, phản xạ lại thứ ánh sáng vàng rực rỡ đến chói mắt. Theo nội quy của trường, mỗi ngày họ đều phải mặc đồng phục trang trọng. Giang Từ vội vã bật dậy, lúng túng mặc áo sơ mi. Thắt cà vạt. Nếu có thể, hôm nay anh thực sự không muốn ra ngoài. Anh muốn giả vờ ốm để trốn trong ký túc xá một ngày. Nhưng trốn được một ngày cũng không thể trốn mãi. Người bạn duy nhất của anh đã xin nghỉ ốm về nhà, một tuần sau mới quay lại. Giang Từ cố gắng trấn tĩnh, chỉnh lại cà vạt, mở cửa xuống cầu thang. Hàng chục nam sinh ở cùng một tòa ký túc xá. Khi anh bước vào nhà ăn lấy bữa sáng, vô số ánh mắt dán vào người anh. Anh nghe thấy những tiếng cười khúc khích đầy ác ý, anh chỉ ăn một ít trái cây tươi, để phòng trường hợp đồ ăn khác bị ai đó bỏ thứ gì lạ vào. Ăn xong anh lập tức rời đi, anh không muốn đến lớp muộn, trường học có quy tắc nghiêm ngặt, trễ một phút cũng không được. Nếu thường xuyên đi trễ, anh sẽ phải lên văn phòng kỷ luật 3 lần, mà anh không muốn điều đó xảy ra. Ngoại trừ thứ năm, mỗi sáng anh đều phải đến nhà thờ theo quy định. Khuôn viên trường rất rộng. Anh rảo bước trên con đường vắng vẻ, cố gắng tránh xa những nhóm học sinh tụ tập. Này, người đẹp, đi vội thế làm gì? Tiếng cười đùa vang lên vẫn áp sát lấy anh. Bạn trai cậu hôm nay không đến à? Cậu sợ hả? Hay là tối nay tụi này đến an ủi cậu nhé? Vì ngoại hình của mình, Giang Từ đã gặp vô số rắc rối trong một môi trường toàn nam sinh. Một thiếu niên lai mang vẻ đẹp tuyệt mỹ như anh, giữa môi trường này, quả thật là một kẻ lạc loài. Bắt nạt, cả công khai lẫn ngầm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Là chuyện rất phổ biến ở những trường quý tộc. Ngay cả hoàng tử cũng có thể bị bạn học nhạo báng, làm nhục đến mức tổn thương tâm lý, huống hồ là những người khác. Người đẹp, cậu mặc quần làm gì chứ? Cởi ra đi, ngại cái gì? Để bọn tôi giúp cậu nhé. Giang Từ nhìn những kẻ đang cười nhạo trước mặt, miệng chúng như những cái hang tối đen của loài rơi hoang dã. Trong nhà thờ, khi anh đang cầu nguyện, bọn họ cố ý nói những lời xúc phạm để chọc giận anh. Chỉ cần anh lên tiếng phản kháng, cha xứ sẽ dùng kinh thánh nhẹ nhàng đập vào đầu anh, bảo rằng anh không tôn kính Chúa. Trong lớp học, khi bọn họ ném bút, mực luôn rơi chính xác vào áo sơ mi trắng, cổ áo trắng của anh. Cho đến khi anh không còn chiếc áo nào sạch sẽ để mặc. Giáo viên kiểm tra đồng phục chặn anh lại, hỏi anh vì sao không mặc đồ chỉnh tề. Áo của tôi mang đi giặt rồi. Nói dối, cậu có vấn đề về nhân cách nghiêm trọng. Giáo viên lớn tiếng của trách anh giữa sân trường. Trường học có rất nhiều học sinh như cậu, đừng cố tỏ ra đặc biệt. Mau về thay đồ ngay. Những người đi ngang đều nhìn anh cười mỉm, áo tôi vẫn còn ẩm. Vậy thì cứ mặc đồ ẩm ra đây. Những chàng cười nhạo sắc bén như ánh sáng phản chiếu từ kính lúp, thiêu đốt những sinh vật nhỏ bé dưới mặt đất. Tôi không thể mặc được. Có người luôn cố tình hắt mực vào áo tôi. Vậy thì cậu nên học cách hòa đồng với bạn bè. Giáo viên lạnh nhạt nói, ngoài sách vở, quan hệ xã hội cũng rất quan trọng. Trường quý tộc là nơi theo đuổi giáo dục tinh anh, tức là giáo dục dành cho kẻ mạnh. Họ muốn đào tạo ra những nhà lãnh đạo thế giới. Một người có tố chất lãnh đạo sẽ được trọng dụng, kẻ bị bắt nạt tự nhiên sẽ bị coi là kẻ yếu. Đó là quy tắc ngầm của trường học. Để rèn luyện tố chất lãnh đạo, nhà trường cho phép học sinh khóa trên quản lý học sinh khóa dưới. Những học sinh năm cuối chính là tầng lớp thống trị cao nhất trong hệ thống của trường tư thục. Dù hành vi của họ có đi đến mức bắt nạt cũng không ai can thiệp. Giáo viên không quan tâm đến những học sinh yếu đuối. Họ cho rằng can thiệp là không tốt. Kẻ yếu cần phải tự mình trưởng thành trong nghịch cảnh, học cách nhẫn nhịn hoặc phản kháng. Những ngày đầu của Giang từ tại trường tư thục là một cơn ác mộng. Có lúc anh thậm chí gọi điện cho mẹ, cầu xin bà cho anh chuyển trường. Nhưng mẹ anh từ chối thẳng thừng, trường học chính là một xã hội thu nhỏ, bà ấy nghĩ như vậy. Bản thân bà đã được nhận nền giáo dục tinh hoa ở trường tư thục, bà hy vọng con trai mình cũng có thể trải qua gian khổ ở đây, rèn luyện một sức mạnh tinh thần mạnh mẽ hơn. Hơn nữa, bà nói đi tìm hiệu trưởng cũng vô ích, trường học không hoan nghênh phụ huynh can thiệp quá nhiều vào việc giáo dục và trưởng thành của con cái, mà hy vọng chúng tự mình nỗ lực giải quyết vấn đề hiện tại để trở thành người mạnh mẽ. Bởi vì cho dù ở trường học con nhận được sự giúp đỡ của thầy cô và cha mẹ, khi ra xã hội con vẫn sẽ thất bại. Nhưng nếu có ai dám đánh con, bất kể là bạn học hay thầy cô, con nhất định phải nói cho mẹ biết, điều này tuyệt đối không được phép. Thực tế là không ai dám đánh anh thật, mặc dù những đứa trẻ khác luôn trêu chọc bằng những trò đùa bẩn thỉu, nhưng mọi sự sỉ nhục đều dừng lại ở lời nói, không ai dám thực sự chạm vào anh. Có một lần, một cậu bé ban đêm muốn lèn vào phòng anh để ra tay, lập tức bị quản lý ký túc xá bắt được và xử phạt nghiêm khắc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau này anh nghĩ chắc là mẹ anh dù sao cũng không yên tâm về anh, nên luôn bảo vệ anh. Giang Từ đã vượt qua 3 tháng khó khăn nhất ban đầu, sau đó vì anh rất chăm chỉ đưa báo, mua đồ ăn vặt và đánh giày cho học sinh lớp trên, nên các anh lớn rất hài lòng về anh, bảo vệ anh. Sự an toàn của anh được đảm bảo. Lại vì anh thông minh, học giỏi, có thể giải quyết vấn đề cho các bạn khác, nên anh dần dần kết bạn với phần lớn các bạn học bình thường. Những nhóm nhỏ đáng ghê tởm ban đầu không còn đất sống, từ đó chuyển sang mục tiêu săn bắt khác. Nhưng ác mộng của Giang Từ vẫn chưa kết thúc. Mặc dù việc bắt nạt nhắm vào anh đã chấm dứt, nhưng hàng ngày anh vẫn phải chứng kiến những người khác bị bắt nạt. Những nhóm nhỏ đáng ghê tởm nhanh chóng tìm được người thay thế anh, một cậu bé người Hoa có gia cảnh bình thường, học giỏi, tính cách yếu đuối. Và lần này, mỗi khi cậu bé đáng thương này bị đờ, e xuống đất đánh đập, không có quản lý ký túc xá nào kịp thời đến giúp đỡ. Giang Từ tức giận, nhưng anh như bị ấn nút tắt tiếng, chỉ có thể trơ mắt nhìn, có lẽ vì quá sợ hãi, anh dù thế nào cũng không thể la hét thành tiếng. Đôi khi anh cũng nói với những người xung quanh rằng nên ngăn cản, nhưng những người khác luôn thờ ơ, cười hề hề nói. Không sao đâu, bọn nó chỉ đùa thôi. Trong lớp học, nhóm nhỏ lớn tiếng gọi biệt danh của cậu, giống như trước đây với Giang Từ, giáo viên lạnh lùng không nói một lời, như không nghe thấy gì. Giang Từ như chim sợ cành cong, anh cảm thấy mình như đang ngồi trong một chiếc xe an toàn đầy song sắt bị kéo đến vườn thú hoang dã. Sói và hổ báo nhìn anh bên ngoài hàng rào, chúng không thể thực sự làm hại anh, nhưng chúng sẽ từ xa gầm gừ với anh. Anh nhìn thấy bạn mình bị sói và hổ báo ăn thịt từng miếng, nhưng bất lực. Vì sự thờ ơ của các thầy cô, và anh vừa giận dữ vừa sợ hãi. Anh như đang ở trong trại tập trung Do Thái, nhìn những người Do Thái khác bị lính Đức Quốc xã lôi đi, không biết ngày nào đến lượt mình. Anh không còn tìm đến mẹ mình để cầu cứu nữa. Bởi vì những lời cầu cứu trước đây của anh luôn bị bác bỏ, anh không nhận được sự hỗ trợ và phản hồi tinh thần tích cực từ mẹ. Anh nghĩ mẹ anh sẽ không quản chuyện bao đồng này, nhất định lại nói với anh. Liên quan gì đến con? Tất nhiên, câu thoại mà bà có thể nói hơn là: đây là một chuyện rất nghiêm trọng, nhưng con có bằng chứng không? Nếu không có bằng chứng thì đây là phỉ báng đấy. Anh cũng không tìm đến giáo viên để cầu cứu, bởi vì phương châm của họ là một mức độ xung đột vũ lực nhất định, không có gì to tát. Đây cũng là chìa khóa để phân định mạnh yếu, là sự rèn luyện cho trẻ, không cần thiết phải can thiệp mạnh mẽ. Còn về bắt nạt Tín, HD, ục, bằng chứng đâu? Cuối cùng, Giang Từ chọn đến nhà thờ, kể từ khi vào trường tư thục, anh đều thành kính cầu nguyện mỗi ngày. Đau khổ khiến người ta cầu nguyện, bởi vì nếu có Thượng Đế tồn tại, thì nỗi đau của anh có hy vọng kết thúc vào một ngày nào đó. Mục sư rất thân thiện tiếp đãi anh, giảng giải kinh thánh cho anh. Con phải luôn ban ơn trong hoạn nạn, con không được từ chối người khác vì khó khăn của bản thân, con nên dùng khó khăn của người khác để giúp đỡ chính mình. Ánh nắng vàng xuyên qua cửa sổ kính màu, chiếu rọi lên người anh. Giang Từ dường như nhìn thấy đôi cánh của Gabriel khẽ mở ra, anh có thêm sức mạnh, anh quyết tâm phải làm gì đó. Thế là anh viết thư tố cáo nặc danh, viết rất chi tiết, lén lút đăng lên diễn đàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhanh, sự việc đã có tiến triển, nhưng không phải kẻ bắt nạt bị đuổi học, mà là cậu bé người Hoa bị bắt nạt phải thôi học. Ban quản lý nhà trường tuyên bố với bên ngoài rằng sẽ xử lý nghiêm túc vụ việc này, nhất định sẽ điều tra sâu sắc. Giang Từ bị gọi đến văn phòng hiệu trường, cũng có mặt ở đó là những kẻ bắt nạt. Cái này có phải do cậu viết không? Hiệu trưởng nhìn Giang Từ rất hòa ái. Giang Từ há miệng, những người kia nhìn anh, đôi mắt của họ, đôi mắt trống rỗng như hố đen, lại khiến anh nhớ đến những hang động tăm tối kia, những hang động sẽ nuốt chửng anh. Anh nghĩ đến Thượng Đế, nghĩ đến Gabriel, nghĩ đến công lý, nhưng điều anh thốt ra lại là: không phải tôi viết, vậy về những tin đồn này, cậu có nghe thấy không? Cậu có phải là người chứng kiến không? Cậu biết bao nhiêu? Hiệu trưởng hòa khí nhìn anh. Người đẹp, đôi mắt của chúng gọi anh bằng biệt danh cũ. Chúng mỉm cười nhìn anh như đang nói, mày nên cảm ơn đứa bé kia, nếu không thì người đó là Giang Từ mày đấy. Các anh phải luôn xưng công bình trước mặt Đức Giê-hô-va, vì Đức Giê-hô-va là đấng chí thánh, ngài chắc chắn sẽ hướng dẫn tâm trí và ý tưởng của con người. Trong đầu anh là kinh thánh, nhưng giọng nói rõ ràng của anh vang vọng trong văn phòng. Tôi cũng không rõ lắm. Ánh nắng xuyên qua cửa kính, vỡ vụn trên mặt đất, lòng dũng cảm và chính nghĩa của anh cũng tan vỡ. Vụ việc nhanh chóng kết thúc, nghe nói nạn nhân đã ký thỏa thuận bảo mật và nhận một khoản tiền bồi thường. Còn những kẻ bắt nạt thì đến thư viện sắp xếp sách, định kỳ đến nhà thờ làm công việc tình nguyện. Ma quỷ là cha của những kẻ nói dối. Điều răn dạy thứ 9 trong 10 điều răn của Cựu Ước nói rằng không được nói dối hại người. Trong tiếng Do Thái, dối trá chính là lời nói dối. Giang Từ đã nói dối, anh hận sự yếu đuối của mình, anh đến nhà thờ cầu nguyện. Con trai, chỉ cần con thành tâm sám hối, Thượng Đế sẽ tha thứ cho con. Mục sư an ủi anh, vậy những kẻ bạo hành có xuống địa ngục không? Thượng Đế có trừng phạt chúng không? Con hận chúng, hận thù là không đúng, con không nên nguyền rủa bất kỳ ai. Mục sư nghiêm túc nói, hành vi xấu xa của chúng đương nhiên là sai trái, nhưng tất cả đều là do ma quỷ dụ dỗ. Con nên cầu nguyện cho chúng, cầu nguyện Thượng Đế hướng dẫn chúng đi đúng hướng. Chỉ cần chúng thành tâm hối cải, Thượng Đế cũng sẽ tha thứ cho chúng. Chúng ta đều có tội lỗi nguyên thủy, nhưng chỉ cần thành tâm hối cải, sửa đổi, thì linh hồn sẽ giống như một con chiên trắng như tuyết. Giang Từ ngẩng đầu lên, anh nhìn thấy nhóm nhỏ đáng ghê tởm kia đang làm tình nguyện viên trong nhà thờ. Chúng thành kính quỳ gối, cầu nguyện, vẽ hình chữ thập lên ngực. Nhà thờ vàng son dường như đang chìm xuống, chìm sâu xuống đáy biển. Ánh nắng xuyên qua cửa kính chiếu vào, anh nhìn ánh nắng như nhìn mặt trời từ dưới biển. Ánh nắng chiếu vào người anh, nhưng cơ thể anh vẫn cảm thấy lạnh lẽo. Lạnh lẽo trong ánh vàng hư ảo, mờ mịt, từ đó anh không còn cầu nguyện nữa. Anh không cần phải cảm thấy tội lỗi, lúc đó anh chỉ là một đứa trẻ thôi mà. Tạ Chiêu nói, cho dù anh nói sự thật, kết quả cũng vậy thôi, chỉ là bản thân anh sẽ nguy hiểm hơn, khó xử hơn thôi. Cô cuối cùng cũng bắt đầu hiểu tại sao anh lại căm ghét lý thuyết kẻ mạnh sinh tồn, cá lớn nuốt cá bé đến vậy. Giang Từ cũng không ngờ lại có thể nói những điều này với Tạ Chiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bí mật đáng xấu hổ nhất thời niên thiếu, những điều riêng tư nhất đáng lẽ phải chôn giấu trong hốc cây, nên phong kín trong phòng xưng tội, lại được anh kể lại cho cô một cách trọn vẹn. Anh có đạo đức cao quá, nên bị trói buộc quá nhiều, theo tôi thì chuyện này chẳng có gì to tát cả. Tạ Chiêu nói, tự bảo vệ mình là bản năng sinh tồn, tôi hiểu, chỉ là tôi luôn tự cho mình là khác biệt. Anh khẽ nói, trải nghiệm ở trường tư thục đã từng khiến Giang Từ cảm thấy ghê tởm và đau khổ. Anh không ngừng suy nghĩ, vật chủ của nhiễm sắc thể y đã tạo ra mọi đau khổ trên thế giới, chiến tranh, tội phạm, bạo lực tì. NSD, Úc, Giang Từ cho rằng chúng là những sinh vật hạ đẳng, hèn hạ, tất nhiên bản thân anh không phải. Anh khác biệt, anh là sinh vật thông minh, cao cấp, có đạo đức, khác biệt rõ rệt với chúng, là sinh vật ưu tú không bị ảnh hưởng bởi gen kém cỏi của nhiễm sắc thể y. Nhưng sự yếu đuối và nhượng bộ vào năm 12 tuổi đó, giống như một chiếc gai ẩn giấu. Dù đã cách 4.000 ngày, dù anh đã không còn tin vào cựu ước và tân ước của Kinh Thánh, vẫn có thể đâm trúng anh một cách chính xác. Nhưng tôi nghe anh trai anh nói, anh đã rất dũng cảm cầm dao đâm bạn học của anh. Tạ Chiêu nói, đó là chuyện rất lâu sau này. Giang Từ nói, khi luật bảo vệ người chưa thành niên vẫn còn hiệu lực bảo vệ tôi. Cách chương.